Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 597, hung hiểm tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, con quỷ lập tức mất đi động tĩnh. Quan tài định với sức mạnh khủng bố lúc này tỏ rõ tác dụng. Nó mang theo lực áp chế gần như vô đối. Ngoại trừ một số ít lệ quỷ không thể bị quan tài đinh giam giữ. Còn lại, đối mặt với nó đều chỉ là một đinh là giải quyết. Con quỷ bị quan tài đinh đóng chặt. Cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa diễn ra. Lệ quỷ bị áp chế lúc này tựa như biến thành ảo ảnh. Thân thể đáng sợ đó dần dần trở nên mờ nhạt, trong suốt và sau đó hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Không nghi ngờ gì nữa, con quỷ này cũng chỉ là một bản sao được phục khắc. Linh dị tấn công là thật, nhưng con quỷ lại là giả, không thể tiến hành giam giữ. Loại năng lực linh dị đáng sợ này thực sự đủ để khiến đại đa số người ngự quỷ sợ hãi. Căn bản không có đạo lý nào để giải thích, và chẳng có chút gì là khoa học cả. Nhưng bản thân lệ quỷ vốn dĩ đã không hề khoa học. Mặc dù con quỷ biến mất, nhưng tác phẩm của nó vẫn tồn tại. Trên tường, bức tranh này giống như một dấu hiệu của điểm xấu, mang theo một loại lời nguyên linh dị nào đó. Tại thời điểm nó được vẽ ra, lời nguyên cũng đồng thời xuất hiện. Con quỷ biến mất như một que diêm đã được bật. Không biết có phải do lời nguyên của lệ quỷ hay vì nguyên nhân nào khác. Giờ phút này, những thi thể treo trên chân nhà dường như bị kinh động. Chúng đồng loạt bắt đầu chuyển động giữa không trung, mặt hướng về phía hai người. Những khuôn mặt quỷ dị giống nhau, biểu cảm giống nhau, đôi mắt xám cho giống nhau, khiến người ta trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Đồng thời, vào lúc này, tất cả đều phát ra tiếng cười quỷ dị, dường như là những tiếng cười của quỷ cùng vang lên. Đây là một loại hiện tượng linh dị mà không ai có thể giải thích. Bịch bịch, bỗng nhiên, những thi thể buộc bằng dây thừng cũ kỹ không rõ nguyên nhân đột nhiên rơi xuống, chồng chất trên mặt đất. Không chỉ một thi thể, sau khi thi thể đầu tiên rơi xuống, những thi thể khác cũng bắt đầu rơi xuống như thể bánh chèo. Liên tục, thi thể lạnh như băng ngã xuống mặt đất. Mỗi thi thể đều nằm sấp, quay lưng lên. Đồng thời, sau khi ngã xuống, chúng như sống lại, miệng phát ra tiếng cười quái dị, chậm rãi vây về phía hai người. Những dây thừng treo trên chân cũng vào lúc này dường như vì mất đi vật treo mà cảm thấy trống rỗng, chậm rãi bao phủ về phía hai người. Tình huống lúc này hoàn toàn giống với bức tranh quỷ được vẽ trên tường. Hai người bị vô số lệ quỷ vây quanh, những dây thừng từ trên trần thăm dò xuống. Rõ ràng biến hóa này do con lệ quỷ vẽ tranh gây ra, hơn phân nửa là năng lực linh dị của nó, muốn thông qua cách này để tấn công hai người. Nhưng loại tấn công này không hoàn mỹ. Tô Viễn nhìn quanh, những thi thể này đã vây quanh, miệng phát ra tiếng cười quái dị, dường như muốn tấn công hai người. Tuy nhiên, trong tiếng cười kia lại không có chút sức mạnh linh dị nào, không giống như tiếng cười của quỷ. Nghe tiếng cười liên chết, cả quỷ dây thừng cũng tương tự. Chúng chỉ có hành động kỳ lạ, trông đáng sợ mà thôi. Có lẽ đó là do bức tranh chưa hoàn thành, nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Một con quỷ khác cũng đã bị thu hút tới. Đó là một thi thể đang nâng một đầu lâu. Mọi cử động rất cứng đờ. Ban đầu nó ở đi lại không mục đích, như đang lang thang vô định. Nhưng vào lúc này, nó dường như đã tìm được mục tiêu, tiến thẳng về phía hai người, nâng đầu thai. Chưa đợi con quỷ đến gần, tấn công linh dị đã tới trước. Tô Viễn còn chưa kịp làm gì, vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy điều gì đó. Nhìn xuống, máu tươi đang từ từ thấm ra trên áo, nhuộm đỏ dần y phục của hắn. Đồng thời, từng đợt cảm giác đau nhói truyền đến đầu hắn. Giờ phút này, cổ của Tô Viễn dường như bị một sợi dây mỏng cắt qua, xuất hiện một vòng vết thương, máu màu nâu đen chảy ra, và cùng với sự tiến đến của thi thể, vết thương ở cổ càng lúc càng sâu, như thể muốn cắt đứt đầu. Hắn, một lực lượng quỷ dị đang không ngừng tấn công cổ của hắn. Như thể có ai đó đang cầm một sợi dây sắc bén cắt qua cổ hắn. Muốn tách rời đầu và cổ chỉ là vấn đề thời gian. Tô Viễn há miệng, nhưng vào lúc này, hắn không thể nói được lời. Nào, vết thương trên cổ sâu dần, như đã làm tổn thương dây thanh của hắn, vừa mở miệng, máu đã trào ra khỏi miệng. Không, ngươi không sao chứ, ngươi đừng xảy ra chuyện gì mà. Trương Tiểu Huệ tận mắt chứng kiến hết thảy trước mặt, lập tức hoảng loạn. Tô Viễn là chỗ dựa của nàng, là hy vọng sống sót duy nhất của nàng, nhưng nếu ngay cả hắn cũng gặp chuyện, dựa vào một kẻ yếu như nàng thì làm sao có thể sống sót trong tình huống tuyệt vọng này. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi cái chết vượt qua tất cả. Lúc này, sự an toàn của Tô Viễn mới là điều quan trọng nhất. Trương Tiểu Huệ thậm chí không lo đến những dây thừng và thi thể đang tiến đến, ngay lập tức vươn tay muốn che vết thương trên cổ Tô Viễn, như thể làm vậy sẽ giữ được đầu của hắn không rơi xuống. Nhưng hành động này lại không khiến Tô Viễn cảm kích. Tránh rét, Tô Viễn đẩy tay Trương Tiểu Huệ ra, mặt không biểu cảm nhìn về phía con quỷ đang tiến đến gần, hoàn toàn không để ý đến việc đầu mình có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Theo lý mà nói, trước khi biến thành dị loại, đầu là quan trọng nhất với người ngự quỷ. Đầu bị tách khỏi cơ thể tức là tử vong. Nhưng quy tắc này không thích hợp với Tô Viễn. Càng đến gần con quỷ, vết thương trên cổ Tô Viễn càng nghiêm trọng. Đây dường như là sức mạnh linh dị của con quỷ này. Tương tự, đầu lâu của con quỷ câm đầu cũng thối rữa càng nhanh hơn. Giờ phút này, đã không còn nhìn ra hình dạng của con người. Chất dịch đặc từ đầu lâu chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa xung quanh. Cảm nhận cơn đau nhói trên cổ, vết thương lan rộng chưa dừng lại, Tô Viễn vẫn duy trì sự bình tĩnh. Hắn biết đây là sức mạnh của lệ quỷ. Để giải quyết loại lệ quỷ linh dị này, cách thực sự lại cực kỳ đơn giản. Dì Mĩu, theo một tiếng gọi trầm thấp, Sở Nhân Mỹ xoay người, từng bước cứng đờ tiến về phía Tô Viễn, rất nhanh hòa nhập lại vào cơ thể hắn. Ngay lập tức, sự tệ hại của vết thương trên cổ dừng lại, đồng thời xuất hiện một cảnh tượng khó tin. Cách chương